Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, tân nhân loại. Kato cuối cùng vẫn không thể ngăn cản Kerin, nhìn xem Kerin biến mất ở ngoài cửa. Hắn một mặt thất thần ngồi quỳ chân trên mặt đất, trong óc một mảnh trống rỗng, lựa chọn của nàng cũng không thể nói là sai a. Mặt thẹo phít sơ ngậm chính mình xì gà buồn buồn nói ra. Dù sao, nếu như không phải giống như chúng ta dạng này thật cùng côn trùng có huyết cừu lời nói. Bỏ qua mình nhân loại thân phận làm an phận thủ thường trùng tộc cũng rất tốt. Dù sao chúng ta, cao tầng, mọi người nội tâm đều là lòng biết rõ. Nhân loại cao tầng hoàn toàn chính xác vô cùng bất cận nhân. Tình. Đây là tất cả mọi người công nhận sự thật, nhưng là loại sự thật này cũng là ngầm thừa nhận quy tắc ngầm tại thời đại vũ trụ. Đủ loại nguy hiểm nhiều vô số kể, một số thời khắc nhất định phải làm ra cực kỳ quả quyết phản ứng mới có thể đem tổn thất ngăn lại. Cuối cùng bảo trụ toàn cục ưu thế, tỷ như nói lần này, quan chỉ huy của bọn hắn chính là không đủ quả quyết. Không có tiếp tục điều động đột kích tiểu đội quét sạch dưới mặt đất. Cho trùng tộc cực kỳ quý giá cơ hội thở dốc, để bọn chúng trong vòng một tháng lập tức phát triển, lùi thêm bước nữa. Nếu như lúc ấy tại lớn nhất cái kia điểm hạ cánh nhân loại cao tầng có thể nhẫn tâm không quan tâm. Dùng tụ năng lượng pháo rửa sạch, lại phối hợp Orbital Drop Shock Trooper tiểu đội tiến hành đột kích. Sau đó chiến đấu tuyệt sẽ không đánh thành cái dạng này. Có thể nói chiến tranh giữa các hành tinh, một bước sai, từng bước sai, căn bản không có nửa điểm nhân từ có thể nói. Nhân loại cao tầng lựa chọn tin tưởng ảo giác của mình cho rằng tình thế một mảnh tốt đẹp. Cho nên không cần thiết quá mức tàn nhẫn chém tận giết tuyệt. Nhưng là chính là loại này bản thân cảm giác tốt đẹp tống táng nơi này 4 chiếc tàu bảo vệ. Mà vấn đề còn không chỉ tại cái này 4 chiếc tàu bảo vệ. Bị trùng tộc trưởng khống bọn hắn đều cảm nhận được trước nay chưa từng có khủng bố. Bởi vì trùng tộc là trí tuệ hình sinh mạng thể, cho nên loại này trí tuệ hình sinh mạng thể ngay tại chậm rãi phân liệt bọn hắn. Lôi kéo bọn hắn, đem bọn hắn phân hóa, chèn ép, sau đó lôi kéo trong đó một nhóm người. Mà bọn hắn những người còn lại tại cái này tập thể bên trong liền sẽ biến thành rất xấu hổ. Tại toàn bộ hạm đội đều lại đối phương trong khống chế tình huống dưới. Loại này phản kháng không thể nghi ngờ là phí công. Nhưng là cái này lại tăng thêm nhân loại chính phủ đối với một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tiêu. Diệt bọn hắn quả cân. Có thể nói đầu nhập vào đến vương trùng người bên kia càng nhiều. Nhân loại cao tầng liền càng nghĩ giết chết bọn hắn, đem bọn hắn tiêu diệt hết, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này, mà bọn hắn hiện tại, thật muốn tại cái này chiến hạm bên trong, người khác sân nhà cùng những thứ này đám bán trùng nhân chém giết sao? Lui 10.000 bước tới nói, bọn hắn coi như chém giết, chẳng lẽ lại có thể thắng sao? Ngay tại Fisher suy nghĩ ngàn vạn thời điểm. Kerin cũng đã đi tới tổng hạch tâm trong phòng. Nơi này nói là trong phòng, trên thực tế lại so một cái sân bóng đá không nhỏ hơn bao nhiêu. Một viên cực lớn hạch tâm lò ngay tại đứng vững tại sân bóng trung ương. Bề ngoài của nó chính là như là một viên viên cầu. Sau đó đối ngoại có một cái cực lớn mối nối dùng để kết nối bên trong hạm mối nối. Nhân loại hiện tại mặc dù còn làm không được nóng rút cắm có thể tụ biến lò, nhưng là đem tụ biến lò làm thành thuận tiện chuyển vận kiểu dáng cũng là có thể. Sử dụng hết tước ném, mở che tước dùng, vô cùng thuận tiện mau lẹ. Chỉ bất quá bây giờ tụ biến lò đã bị màu đen thảm vi khuẩn bao trùm. Bởi vì cả phòng ngoại trừ cái này cự hình tụ biến lò bên ngoài, nhiều nhất chính là đủ loại cự hình đường ống cùng dây điện. Những thứ này đường ống dây điện tại cái này căn phòng hội tụ. Sau đó lại phân lưu đến từng cái bộ môn đi cho từng cái bộ môn cung cấp điện lực cùng nguồn năng. Lượng, sau đó lại phân tán ra tới. nơi này chính là toàn bộ bên trong hạm chủ động lực thất. Đương nhiên còn có một cái phó động lực thất làm dự bị động lực, cũng bị đám trùng nhẹ nhõm chiếm cứ. Hiện tại đám trùng đã đem nơi này cải tạo hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn không thấy được bất kỳ dây điện, chỉ có không ngừng phun trào ký sinh bào tử tại. Đương nhiên, còn có một cái khác sinh vật ngay tại nơi này lẳng lặng chờ lấy nàng đến. Mẫu trùng, đây là tại chiếm cứ nơi này đằng sau liền lập tức sinh hạ mẫu trùng. Do bào tử nhóm tụ tập mà thành, nhân loại căn bản không biết chuyện này. Bởi vì vương trùng đã làm tốt tại trong hạm đội cùng nhân loại chiến đấu dự định. Chỉ bất quá tại đoạt lấy phòng tổng điều khiển cùng hạch tâm động lực thất đằng sau, nhân loại chiến ý đánh mất so với nó tưởng tượng nhanh hơn. Hiển nhiên nhân loại phi thường rõ ràng đã mất đi quyền khống chế đằng sau tại tòa này cực lớn tàu. Bảo vệ bên trong sẽ phát sinh cái gì thảm kịch, đám trùng sẽ đem bọn hắn nhốt tại từng cái dùng công cụ đều rất khó mở ra lối thoát hiểm đằng sau. Những thứ này khí dày lối thoát hiểm vốn là dùng để quản lý bên trong hạm tổn thất. Tên gọi tắt kiểm soát hư hỏng. Đúng vậy, hiện tại kiểm soát hư hỏng đều là do người máy cùng tự động AI tới làm. Sau đó đám trùng sẽ dựa vào binh lực đến ưu thế từng cái thanh lý căn phòng, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Nhưng mà côn trùng cũng không có biểu hiện ra loại này khuynh hướng. Cũng khó trách bọn hắn đầu hàng làm như vậy kình lưu loát. Cho nên trùng hậu ở hạch tâm động lực thất chuyện này không có bất kỳ người nào biết. Nhân loại đừng nói tới gần hạch tâm động lực thất. Hoạt động của bọn họ khu vực cũng chỉ có chính mình bộ môn vị trí khu vực mà thôi. Toàn bộ trong hạm đội là bị chia làm hơn mấy trăm tầng, là cái dài rộng cao đường kính tất cả đều có 20 km trái phải cỡ lớn viên cầu. Tại cái này viên cầu bên trong công việc, mỗi một tầng đều có thể dung nạp không ít người, cho nên ngược lại sẽ không cảm thấy kiềm chế. Chân chính để bọn hắn đè nén là bị trùng tộc thống trị. Tương lai không biết, đây cũng là Kerin ý nghĩ. Đã muốn đối mặt nhân loại cao tầng khả năng hạ đạt tiêu diệt mệnh lệnh, lại muốn đối mặt trùng tộc không biết lúc nào bỏ qua quyết đoán của bọn hắn lời nói, còn không bằng trực tiếp đầu nhập vào trùng tộc, ít nhất để nàng bây giờ có thể ngủ được an ổn một ít. Phải biết tại bị trùng tộc tù binh trong một tháng, nàng đã ròng rã một tháng đều không có thật tốt ngủ qua tốt cảm giác. Hiện tại nàng rốt cuộc có thể ngủ một cái an giấc. Chỉ bất quá nàng mở cửa nhìn thấy mẫu trùng thời điểm nhịn không được dùng mình một cái. Vương trùng đem những tàu bảo vệ này bên trong mẫu trùng biến đổi thành nhân loại thấy quen gương mặt, nhưng là cũng không có thay đổi nó hình thể, để nàng nhìn qua liền như là một cái tú mỹ nữ nhân mặt bị lột xuống cất đặt tại cái này côn trùng trên thân đồng dạng. Ngươi là đến biến thành trùng tộc. Thanh âm của nàng nghe rất thanh thúy, nhìn qua là nữ nhân. Đây chẳng qua là vì để cho bọn hắn buông xuống cảnh giác thủ đoạn. Chân chính lại cùng bọn hắn đối thoại vẫn là vương trùng. Đúng thế, Kerin nuốt nước miếng một cái, nói ra, nằm đi vào đi, ngươi biết thu hoạch được thứ ngươi muốn. Mẫu trùng nửa người trên cùng nhân loại không sai biệt lắm. Trần trụi cánh tay ngọc một chỉ bên cạnh góc tường, mở miệng nói ra, ở nơi đó, đang có từng dãy như là khoang cứu thương, khoang hành khách đang ở nơi đó. Chỉ bất quá những thứ này khoang hành khách chất liệu, cũng là những cái kia màu đen ký sinh bào tử. Nàng nuốt nước miếng một cái, sau đó kiên nghị nằm tiến vào trong. Kerin, làm Kato vọt vào hạch tâm động lực thất bên trong thời điểm, một viên cực lớn trứng trùng ngay tại phá tan đến, một cái toàn thân mang theo dịch nhờn đỏ nhục thể người từ trứng trùng bên trong đứng lên. Chỉ bất quá theo nàng xuất sinh, sau lưng nàng cánh tung ra theo gió, chậm rãi trở thành trán phóng màu cầu vồng phản quang xinh đẹp cực lớn cánh bướm. Trên trán của nàng hai cái xúc giác khinh động, vừa quay đầu đến, xa lạ con ngươi để Kato lạnh cả người. Nàng nhoẻn miệng cười, giơ tay lên, nhắm ngay ánh đèn, tại dưới ánh đèn cẩn thận ngắm nghía chính mình hoàn mỹ thân thể. Nguyên lai là Kato, ngươi nhìn hiện tại ta, đẹp không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.